Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, đáy biển ngẫu nhiên gặp Aquager. Cực kỳ lâu trước kia, Steppenwolf mang theo Parademon đại quân xâm lấn địa cầu, Amazon người, Atlantis người, nhân loại bình thường, Oh God. Green Lantern đám người liên thủ đem Steppenwolf xua đuổi. Steppenwolf mặc dù ly khai nhưng lưu lại 3 cái Apocalypse hộp mẹ. Hộp mẹ là Apocalypse khoa học kỹ thuật biểu hiện, có thể phóng thích bảo âm thông đạo tiến hành truyền tống, đồng thời có thể ngược dòng tìm hiểu năng lượng đầu nguồn. Có thể thay đổi một khu lực hút hàng số, đem năng lượng từ một cái địa phương chuyển rời đến một địa phương khác. Cảm giác nguy hiểm, cảm giác sinh mệnh, sáng tạo lực lượng trường, một lần nữa sắp xếp vật chất phần tử kết cấu, hấp thu hoặc bắn ra cường đại trùng kích bộc phát, sáng tạo điện tử lưới, khống chế trạng thái tinh thần chủ thể cùng cái khác sinh mệnh hình thức tiến hành tâm linh câu thông, tiếp quản cùng khống chế vô ý thức máy móc, có ý thức máy móc. Ở hoàn cảnh ác liệt bên trong duy trì chủ thể sinh mệnh hình thức. Đương nhiên, những năng lực này đại bộ phận đều thể hiện tại hộp mẹ cùng một nhịp thở cyborg trên người. Tầm thường hộp mẹ càng giống là một loại thiết bị điện tử. Chỉ bất quá càng cao cấp hơn. 3 cái hộp mẹ, một cái ở Paradise Island Amazon người trong tay, một cái ở đáy biển Atlantis. Một cái là giao cho nhân loại đảm bảo. Nhân loại bảo quản hộp mẹ lúc này hẳn là ở The Red Room A. Cyborg hẳn là còn không có sinh ra. Đương nhiên nếu như Steppenwolf không có tới cũng không để ý. Dù sao Tô Thánh mục tiêu cũng không phải Steppenwolf. Batman rất muốn truy vấn chờ địch nhân gì. Nhưng Atlantis người đã hướng hắn lao đến. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tiếp tục chém giết, không trung đột nhiên bạo tạc, Tô Thánh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Mera huy quyền đem Green Lantern nặng nề đánh bay ra ngoài. Đồng thời cùng Wonder Woman kịch liệt đánh ở cùng nhau. A, nàng đã học được bay sao? Tô Thánh nhìn chỉ chốc lát đột nhiên phát hiện không hợp lý. Mera bản thân không biết bay nhưng bởi vì Lantern Ring nguyên nhân phi hành tự nhiên không là vấn đề. Nhưng Diana tự nhiên chỉ có thể nhảy vọt không có cách nào phi hành. Nhưng bây giờ hai người lại ở không trung đánh rất kịch liệt. Tô Thánh cười khẽ một tiếng quay đầu nhìn về phía ôm bên kia. Superman đã áp chế ôm. Nhưng thời gian ngắn thoạt nhìn còn khó phân thắng bại. Thật xinh đẹp a. Wonder Woman cùng Mera chiến đấu để Tô Thánh cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trong lúc nhất thời hai người thoạt nhìn khó phân cao thấp. Ta nên làm chút gì đây tương đương? Tô Thánh xoa cằm nghĩ nghĩ chuẩn bị đi Atlantis nhìn xem. Đắm chìm ở đáy biển thành thị không biết sẽ là dạng gì. Nghĩ tới đây Tô Thánh trực tiếp cất bước đi về phía bờ biển tiếp theo trực tiếp nhảy vào trong biển. Ở hắn đem Arthur ném đi ớt hai thời điểm liền động thủ một lần phục chế qua Arthur Curry năng lực. Bất quá hắn thông thường năng lực đều tương đối bình thường trước đó cũng không cái gì cơ hội thâm. Nhập đáy biển, bây giờ một lần này vào biển Tô Thánh xem như cảm giác được Aquaman Arthur Curry năng lực ở đáy biển. Có bao nhiêu đặc biệt? Trong biển nhiệt độ, chiều sâu, thủy áp đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có thể ở mờ tối trong biển thị lực không bị ảnh hưởng. Tốc độ bơi có thể đạt tới mỗi giây 1 vạn thước/s hơn nữa có thể tự do hô hấp. Thú vị là, Tô Thánh phát hiện mình có thể cùng sinh vật biển câu thông. Có thể khống chế bọn họ. Một bên thâm nhập đáy biển. Một bên Tô Thánh khống chế trong biển nhiều loại sinh vật ở bên cạnh mình vẫy vùng. Dẫn đường, không thể không nói đáy biển xác thực rất xinh đẹp. Đây là cùng trên lục địa hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Trong chốc lát, Tô Thánh nhìn thấy một tòa thành thị, một tòa đáy biển thành thị. Tô Thánh thậm chí còn phát hiện một mảng lớn hải điền. Không biết trồng chính là cái gì thực vật, Dừng lại, đang lúc Tô Thánh dự định bơi về phía Atlantis thời điểm. Một cái thanh âm thanh thúy ở sau lưng hắn vang lên. Tô Thánh dừng lại quay người. Chỉ thấy một người mặc bó sát người vải màu xanh lam trang thiếu nữ vẻ mặt đề phòng cùng cảnh giác. Hướng về hắn, hai người lẫn nhau đối mặt. Vài giây đồng hồ sau Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, có chuyện gì sao? Thiếu nữ quan sát tỉ mỉ lấy Tô Thánh, gặp hắn tựa hồ không nhận biển sâu nước thủy áp ảnh hưởng hơn nữa có thể tự do hô hấp. Trên mặt vẻ đề phòng thoáng rút đi nhưng theo những cảnh giác thử thăm dò. Phía trên chính đang khai chiến, ngươi trở về để làm gì? Đây là đem chính mình xem như Atlantis người. Tô Thánh cười thầm một tiếng, nghiêm trang hồi đáp, cũng bởi vì phía trên chiến đấu quá mức kịch liệt. Chúng ta thủy chung ở bên bờ không cách nào tiến thêm cho nên mới trở về tìm trợ giúp. Ai mệnh lệnh, thiếu nữ không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Ôm, ngươi lại dám gọi thẳng vương tử danh tiếng. Thiếu nữ trong nháy mắt lạnh lùng nói ra. Tô Thánh nhìn xem nàng giống như cười mà không phải cười. Vương tử, không phải vương, nhìn đến cái này thiếu nữ cũng không ủng hộ ôm a, ngươi tên gọi là gì? Ta, thiếu nữ ngây người tựa hồ không nghĩ tới Tô Thánh sẽ bình tĩnh như vậy hỏi thăm tên của mình. Dừng lại chốc lát mới thấp giọng nói ra, ta gọi Lorena. Lorena, Aquager, Tô Thánh suy nghĩ vừa lên chỉ thấy Lorena hai tay đột nhiên sáng lên quang mang. Ma lực phun trào, hai tay của nàng ở giữa hình thành một cỗ trong biển gió lốc bay thẳng đến Tô Thánh đánh tới. Atlantis thủy hệ ma pháp sao? Tô Thánh khẽ cười một tiếng trong nháy mắt né tránh. Cười khẽ hướng xông tới Lorena liền giao thủ đã nói, rất thông minh nha. Ta còn tưởng rằng ngươi bị ta lừa gạt đây. Lục địa người, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết ngươi thân phận. Lorena một bên nói một bên hung mãnh xuất thủ. Ở trong biển đánh nhau cùng trên lục địa không giống nhau lắm. Bất quá Tô Thánh phục chế qua Aquaman năng lực vừa rồi lại thuận tay phục chế Lorena năng lực. Phương diện này hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hai người linh hoạt hung mãnh giao thủ. Đừng nhìn Lorena chỉ là một thiếu nữ, nhưng khí lực cũng không nhỏ. Mới vừa thả ra ma pháp hiện tại lại cận thân công kích. Hơi có điểm ma vũ song tu tư thế. Đánh lấy. Lorena phát hiện tình huống có chút không đúng. Cái này lục địa người ở trong biển làm sao so Atlantis người còn tự nhiên. Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng không nói thực lực tựa hồ cũng mạnh hơn chính mình. Nàng có thể cảm giác được đối phương căn bản không có nghiêm túc. Bởi vì cái kia một đôi đen nhánh con mắt thủy chung trên người mình ngắm tới ngắm lui. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Tuy nhiên không biết trên đất bằng tình huống như người này là cái phiền phức. Nhất định phải nhanh giải quyết. Lorena đột nhiên thả đặt một cái thủy chùy ma pháp đem Tô Thánh. Bước lui tiếp theo quay người nhanh chóng hướng thành phố phương hướng bơi đi. Nhanh chóng lắc lư chân dài. Vẫy vùng dáng người. Rất khen. Nghe nói bơi lội có thể giảm béo. Như vậy xem xét vẫn rất có đạo lý. Atlantis người tựa hồ liền không có bản tử. Dáng người đều rất tốt. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Cả người giống như ngư lôi đạn đạo một dạng trong nháy mắt đuổi theo. P.S. Hồi trước đó nói qua một cái chủ đề. Mỗi cái siêu anh hùng đều có tùy tùng. Atlantis cũng không ngoại lệ. Tương đối nổi danh chính là Aquager cùng Aqualad. Aquager có hai đời. Sơ đại chính là Lorena. Nhân vật này tại anime phiến Young Justice bên trong ra sân qua. Đồng thời cũng là Teen Titan bên trong thành viên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.